Lược Thiên Ký, chương 1344, mượn ngươi nhục thân dùng một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1372, mượn ngươi nhục thân dùng một lát. Hung tàn đế tử, một chí tại tư. Hắn rõ ràng đã ngủ say ngàn năm, vừa mới tỉnh lại, đang đứng ở một mảnh mê mang kế sách, mà hắn sử dụng phương pháp cũng rõ ràng là như thế đơn giản, vậy mà trực tiếp nuốt nhân thần hồn, dùng thu hoạch bên trong ký ức, dùng để hiểu rõ mình bây giờ hiện trạng, vừa rồi hướng về hưu tẩu cái kia một chảo, đã bị Phương Hành kịp thời phá giải, nhưng cũng bị hắn ngạnh sinh sinh kéo đi mấy sợi thần tia, mà cái kia mấy sợi thần tia bên trong, hiển nhiên đã ẩn chứa đầy đủ để hắn hiểu rõ tin tức, tỉnh ngộ về sau, cả người trên mặt mông lung chi sắc cũng nhất thời tiêu hết, thay vào đó, thì là cái kia giữ tợn khát máu tham lam biểu lộ, nhìn qua trong sân chư tu, lại như cùng chính nhìn xem một con lại một con mồi cũng giống như. Cái thứ nhất quỳ xuống có thể không chết. Hắn hét ra câu nói này về sau, liền lạnh lùng quét về phía chư tu, nhìn có ai sẽ bị mình hung diễm tin phục. Xuất ra đầu tiên A thân. Bất quá lại xuất hiện để hắn thất vọng một màn, như tại bình thường, đại khái bằng hắn một thân đế tử thần uy, khuất phục trong sân một nửa trở lên tu sĩ là không khó, chỉ tiếc bây giờ đụng phải lại là Phương Hành những người này, Hưu Tẩu, Ngao Liệt, Long Nữ cùng Văn Tiên Sinh cùng vui vẻ cóc các loại, tu vi không thấp, mặc dù kém xa hắn, nhưng cũng còn không đến mức bị hắn hù ngã, mà những cái kia luận đạo người thì tâm loại đạo trướng, chỉ kính Phương Hành, về phần Thái Hư Bảo Bảo, trên người bí mật nhiều muốn mạng, càng là hoàn toàn không có khả năng bị hắn hung thế chấn nhiếp. Mà đám kia heo mập đệ tử thì càng đặc biệt, chúng nói chúng nó gan lớn đi, gặp điểm nguy hiểm chạy so với ai khác đều nhanh, nhưng chúng nói chúng nó nhát gan đi, kỳ thật ngoại trừ Phương Hành bọn chúng ai cũng không sợ, liền xem như đối Phương Hành đó cũng là mặt ngoài sợ, âm phụng dương vi hố sư phó sự tình cũng không có bớt làm, bây giờ đối mặt với đế lưu bực này yêu ma tồn tại, mặc dù bị hù run rẩy không thôi, lại không một cái lên tiếng. Quả nhiên là ngủ say quá lâu, đệ tử chi danh, đã như thế không đáng giá à. Cái kia đế lưu tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nao nao về sau, trên mặt cũng lộ ra một chút xấu hổ chi ý, tự giễu cười một tiếng, ánh mắt hung hoành hoành quét ra ngoài, thanh âm hung hăng vang lên. Vậy liền để ta tại tam thập tam thiên, trùng kiến đế tử uy danh đi. Bạch, trong lòng bàn tay khi thiên bá man đao trong lúc đó đao khí tăng vọt, một tiếng ầm vang, ngạnh sinh sinh bổ về phía Ngao Liệt. Thiên nguyên tới long tộc dư nghiệt, liền trước từ ngươi bắt đầu. Ngao Liệt cũng không nghĩ tới hắn một đao kia hội chủ ý bổ về phía mình, trái tim lấy làm kinh hãi, vậy đao khí đã đi tới trước người, đối với hắn mà nói, trước mắt lại giống như đập vào mặt một viên liệt nhật, phô thiên cái địa hướng về mình đón đầu chấn áp tới, nếu là trốn tránh, ngược lại sẽ càng thêm bị cái này một viên liệt nhật tồi tàn phong mang, ăn được thiệt thòi lớn, hắn cũng không hổ là chân long huyết mạch, vào lúc này, dứt khoát làm xuống chính xác nhất quyết định, đối mặt một đao kia, không chỉ có không tránh, ngược lại hít sâu một hơi, trong lúc đó một ngụm thần lôi phun ra. Ha ha, chân long ta cũng không biết chém qua nhiều ít, bằng ngươi cái này chưa phong chính tiểu xà cũng dám đón đỡ ta pháp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế lưu gặp Ngao Liệt phản ứng, lại giống như nhìn thấy cái gì chuyện cười lớn, tranh trong tiếng cười, đao khí lại trướng, đánh thẳng Ngao Liệt. Cho ta cuộn lại. Ngao Liệt thì là sắc mặt tái xanh, giống như là đánh bạc hết thảy, một thân pháp lực đều quán chú tiến vào cái này một ngụm thần lôi bên trong, liều mạng hướng về đế lưu một đao kia đâm vào nhau, trong thanh âm càng tràn đầy long tộc huyết mạch kiêu ngạo cùng tự tin. Lúc này ngươi đã là nửa hủ chi thể lại trọng thương chưa lành, một thân thực lực liền một thành cũng không còn lại, thật sự cho rằng bản thái tử nhìn không ra ngươi lực lượng a, cho ta quỳ. Oanh, oanh, oanh. Một đao kia cùng Ngao Liệt phun ra thần lôi trên không trung chạm vào nhau, tựa hồ cả tòa huyền thiết đại điện đều muốn bị quấy lật lên. Ngập trời sóng nhiệt tập quyển bốn phương, tu vi yếu chút người sớm đã nhẫn nại không ra, thật nhanh trốn ra tòa đại điện này, thậm chí ngay cả cấu thành tòa đại điện này nền tảng, đều vào lúc này bị đốt đỏ bừng như sắt, càng có một bộ phận tan chảy, chỉ bất quá, dù sao đại điện này cũng là tiên vương biến thành, nhưng không có sụp đổ, ngược lại là ngạnh sinh sinh đem bọn hắn hai người rằng co lực lượng toàn bộ chịu đựng được. Đồng loạt ra tay, hỗ trợ. Hưu Tẩu gặp biết đây là một cái cơ hội, trầm giọng giống to, dẫn đầu tế ra tám đạo tử sắc trận kỳ, lại là mới vừa từ cái này tiên phủ bên trong tìm tới, chính là tiên khí luyện chế, so với hắn trước kia dùng trận kỳ phẩm chất không thể so sánh nổi, vốn còn muốn hào hào nghiên cứu một phen, bây giờ nhưng lại không thể không sớm lấy ra, tám đạo trận kỳ cùng một chỗ, lập tức bố tại bên cạnh hắn hư không bên trong, sau đó cả tòa tiên phủ bên trong, liền có thao thao bất tuyệt lực lượng được đi qua, thuận tâm ý của hắn, hướng về phía trước trấn áp đi qua. Trận lực như kiếm, thẳng tiến không lùi, lại ngươi ngạnh sinh sinh chạm kích tại cái kia đế lưu trên lưng. Cùng lúc đó, Văn Tiên Sinh, vui vẻ cóc, thậm chí cái kia 10 vị luận đạo người, cũng tại lúc này đồng thời ra tay. Văn Tiên Sinh, bá, Một tiếng kéo dài khoảng cách, dùng chỉ làm bút, dùng một thân tu vi làm mực, trong hư không viết xuống đạo ánh vàng rực rỡ mang theo tử mang đại phù, sau đó phù văn hóa thành xâm nhiên sát khí, thẳng hướng Đế Lưu trấn áp đi qua, mà vui vẻ cóc thì là cô oa một tiếng buồn bực giống, lại có giống như mưa to nọc độc vẩy hướng về phía không trung, có thể ăn mòn vạn vật, dung luyện tiên sắt, nhưng rơi xuống Đế Lưu cái kia một thân rách dưới giáp trụ bên trên, lại chỉ là hiện lên tùm khói trắng, không có ăn mòn lộ chân tướng, bất quá thương hại kia cũng tương đương đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, cái kia 10 vị luận đạo người thì là cũng riêng phần mình tế ra mình mạnh nhất pháp bảo cùng công kích, không muốn sống hướng phía Đế Lưu cứng rắn nện, liền ngay cả phương hành tọa hạ vị kia tu vi cao nhất heo mập đệ tử, cũng lặng lẽ sờ soạng một khối đá hướng Đế Lưu trên đầu đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Đế Lưu vốn chính là nhìn ra Ngao Liệt chính là trong sân đám người bên trong khó chơi nhất một cái, liền muốn lấy xuất thủ trước, ôm theo không thể địch chi thế đem hắn táng diệt, lại không lường trước, cái này Ngao Liệt thế mà lá gan to lớn như thế, biết rất rõ ràng thân phận của mình, cũng dám chọi cứng đao của mình, mà lấy hắn bây giờ còn sót lại lực lượng, xác thực không đủ để một đao liền đem hắn chấn áp, không có nại đến, ngược lại rằng co sơ qua, có thể hỏi đề ở chỗ, hắn cũng không nghĩ tới bầy kiến cỏ này lá gan cư nhiên như thế chi lớn, thừa dịp bọn hắn cục diện bế tắc đều là hướng mình xuất thủ. Lốp ba lốp bốp, lúc này Đế Lưu thân thể hủ hóa, na di không tiện, đối với người khác thần thông, hoặc là chính là trực tiếp cứng rắn diệt, hoặc là chính là ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, bây giờ đã là như thế, hắn đang cùng Ngao Liệt so sánh lực, nào có thời gian để ý tới những người khác đánh tới thần thông a, trong lúc nhất thời, hưu tẩu trận lực, văn tiên sinh phù lực, thậm chí vui vẻ cóc nọc độc, 10 vị luận đạo người thần thông, thế mà bị hắn tuyệt không thừa đều mạnh mẽ đỡ lấy, thậm chí ngay cả phương hành cái kia heo mập đệ tử ném tới hòn đá, cũng trực tiếp đập vào ót của hắn bên trên. Như thế trong nháy mắt Đế Lưu sắc mặt thay đổi. Một cỗ khó mà hình dung xấu hổ chi ý từ đáy lòng của hắn nổ ra, bay thẳng thiên môn. Đó là một loại bị xấu hổ khinh cảm giác. Thật giống như một cái người lớn, bị một đứa bé thừa dịp mình không sẵn sàng, rắn rắn chắc chắc rút mấy cái vả miệng. Bầy kiến cỏ này, từ đâu tới đảm lượng, lại dám hướng đường đường đế tử xuất thủ. Các ngươi, liền nên giết cả thập tộc, vĩnh thế chấn áp. Cơ hồ giống như là trong kẽ răng chui ra ngoài, Đế Lưu trong thanh âm mang theo khó mà hình dung phẫn nộ cùng hận ý, trên người lực lượng lại lúc này đột nhiên chấn động, pháp lực không cần tiền khuynh tiết ra ngoài, chính đau khổ tại hắn một đao kia hạ trèo chống Ngao Liệt. Bành, một tiếng liền bị đụng ngã lăn ra ngoài, phía sau lưng trùng điệp ngã tại huyền thiết trên vách tường, sau đó liền một ngụm máu tươi phun tới. Mà cùng lúc đó, cái kia Đế Lưu trên người tích lũy ngàn năm sát khí cũng một tiếng ầm vang toàn bộ làm lộ ra, như là núi lửa bộc phát, mang theo một cỗ không cách nào ngăn cản cuồng bạo tình thế quét về bốn phía, chung quanh những cái kia đang vây công hắn đám người, không một không bị cái kia cuồng bạo sát khí thúc đến đứng không vững, hướng về sau ngã ra ngoài, tu vi yếu chút, đã bị sát khí ăn mòn phế phủ. Nhanh, nhanh, hắn bước ra sát khí, ngược lại là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Cả tòa đại điện đều là hỗn loạn tưng bừng, người người ngã trái ngã phải, bị thương không nhẹ, hưu tẩu ngược lại vào lúc này kêu lớn lên. Không sai, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, hiện tại không giết hắn, lát nữa hắn so chúng ta hung ác. Thái hư bảo bảo cũng tại lúc này nhảy chân, lớn tiếng phụ họa, thúc giục chư tu tranh thủ thời gian hướng Đế Lưu xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, lúc này Đế Lưu cuồng bạo, trên thực tế có chút ngoài mạnh trong yếu, ngay từ đầu, hắn muốn lấy khí thế áp đảo chư tu, thất bại về sau, liền lại lập tức toàn lực hướng Ngao Liệt xuất thủ, muốn trước chế trụ Ngao Liệt, lại không nghĩ rằng, Ngao Liệt cũng là không thua với hắn tính tình, lại dám cùng hắn liều mạng, kéo lại hắn, ngược lại để hắn bị thiệt lớn, xấu hổ phía dưới, Đế Lưu liền liều lĩnh đem một thân sát toàn bộ thúc dục đi ra, hóa thành một đạo đáng sợ thần thông, đem vây quanh hắn chư tu đều đánh loạn thất bát tao. Nhưng cái kia sát khí, ở trong cơ thể hắn đã tích ẩn ngàn năm lâu, như thế nhất bạo phát ra tới, hắn cũng hư nhược lợi hại. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, nguyên khí của hắn sẽ khôi phục lại, đến lúc đó lực lượng cũng liền càng ngày càng mạnh. Nhưng ở cái này sát khí bị ép đi ra một cái chớp mắt, hắn là yếu nhất, thậm chí so vừa mới tỉnh lại thời điểm còn muốn yếu. Bởi vậy, vào lúc này, mới là giết hắn thời cơ tốt nhất. Chỉ bất quá, ngay cả bọn hắn đều có thể nhìn ra được to lớn nhược điểm, Đế Lưu tự nhiên cũng không phải không có chuẩn bị. Ha ha, một bầy kiến hôi, cũng nghĩ thôn phệ cự tượng. Đế Lưu bước ra sát khí, đẩy lui chư tu, sau đó liền cười khằng khặc quái dị lên, trên đỉnh đầu, lại trong lúc đó có một đạo tử quang xông lên trời không, như rồng như rắn, quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó liền thẳng tắp hướng phía phương hành chỗ bay tới, cái kia làm cho người ta tâm phiền ý loạn cuồng tiếu vang vọng tại chư tu tâm ngọn nguồn. Bản đế tử nhục thân chưa hồi phục, vậy liền mượn trước các ngươi một bộ nhục thân lai xứ đi, tiểu lão nhân, đưa ngươi nhục thân cùng ta, đợi ta giết sạch bầy kiến cỏ này, liền lưu ngươi một mạng ở bên cạnh ta coi như nô tài như thế nào. Hắn lại là muốn đoạt xá Phương Hành. Thấy cảnh ấy, tất cả mọi người kinh hãi, tâm tình không có tận cùng chìm xuống dưới. Mà Long Nữ càng là cắn môi, không nói một lời nhảy ra ngoài, liền muốn thi triển thần thông hướng phía đế lưu thần hồn đánh tới. Nhưng này một thức thần thông, còn chưa thi triển đi ra, cũng đã bị Phương Hành kéo lấy cánh tay, sau đó Phương Hành liền từ bên người nàng đi qua, ngược lại là thẳng đón đế lưu gào thét mà đến thần hồn nghênh đón, trên mặt mang theo cười lạnh. Ta cũng chờ ngươi đã nửa ngày. Convert by, Fanmic, cách chương.